Chương 105, trải nghiệm. Thẩm Thanh Lan không nói nên lời, yên lặng uống trà. Ngược lại là Lục phu nhân nhắc tới Lao Tam, nhường nàng lập tức nhớ tới Vệ Tam thiếu gia bên cạnh tùy tùng. Cái này tùy tùng hai lần ra mặt, một lần giúp Phỉ Thúy, một lần khuyên can Dương tiểu thư, không biết là chỉ do ngoài ý muốn, vẫn có ý mà vì. Thẩm Thanh Lan lặp lại nghĩ ngợi, cũng không nhớ tới chính mình đã từng cùng chưa từng gặp mặt Vệ Tam thiếu gia có cái gì sâu xa, nghĩ đến chỉ là cái kia tùy tùng gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, cùng hắn chủ tử không quan hệ đi. Thẩm tứ tiểu thư Thẩm Thanh Lan cho rằng các nàng cô tẩu lưỡng sẽ nhiều trò chuyện một hồi, không nghĩ đến rất nhanh liền đình chỉ đề tài, cùng nàng nói lên nhàn thoại đến. Thẩm Thanh Lan nguyên tưởng rằng Vệ phu nhân vừa đến liền sẽ trở nên không khí áp lực, trên thực tế cũng không phải như thế. Vệ phu nhân không giống như nàng tưởng tượng như vậy cao cao tại thượng, khó có thể giao lưu, khí chất thiên thành. Vệ phu nhân mở miệng nói đến thanh thanh đạm đạm, lại cũng không lạnh lẽo cường thế, nàng chủ động nói chuyện số lần so Lục phu nhân còn nhiều. Ta nhìn Thẩm tứ tiểu thư cách nói năng không tầm thường, từ khí thanh nhã, có thể thấy được gia phong đoan chính, đọc đủ thứ thi thư. Vệ phu nhân cười nói, Thẩm Thanh Lan hạ thấp người khiêm tốn, vệ phu nhân quá khen. Ở nhà phụ mẫu cùng huynh trưởng quả thật có phần yêu đọc sách, chỉ là ta từ nhỏ ngu dốt, ngược lại là thường nhường người nhà bận rộn. Vệ phu nhân cùng Lục phu nhân nhìn nhau cười một tiếng, đang muốn hỏi lại, Vệ Vân Châu chớp mắt to nói, tứ tiểu thư quá khiêm tốn đây, ta thường xuyên nghe biểu ca khen ngươi tài mạo song toàn, nói là Thẩm đại công tử nhiều lần nhắc tới đâu. Lục gia công tử cũng không có việc gì đem Thẩm gia tiểu thư treo tại bên miệng là cái gì ý tứ. Thẩm gia ca ca hở một cái bên ngoài nam trước mặt đem khuê nữ muội tử lấy ra thổi phồng, lại là có ý gì trong phòng im bặt im lặng. Lục phu nhân hơi hơi nhíu mày, nhưng ở vệ phu nhân mặt, không nói gì, bất quá nhìn về phía Thẩm Thanh Lan thì chợt lóe một đường xấu hổ cùng lo lắng. Vệ phu nhân vẫn là cười, giống như hoàn toàn không có nghe được Vệ Vân Châu nói cái gì. Chỉ có Thẩm Thanh Lan đấy lòng sóng dữ gào thét mà qua, thiếu chút nữa nhường nàng khắc chế không nổi nhào qua tạt nàng đầy mặt nước trà, đến cùng vẫn là lý trí chiếm thượng phong. Nàng mím môi cười cười, bình tĩnh nhìn Vệ Vân Châu, nhường Vệ Tam tiểu thư chê cười, ngoại trừ Lục công tử vị này biểu huynh, nghe nói Vệ Tam tiểu thư ở nhà còn có ba vị huynh trưởng, chắc hẳn bọn họ cũng đều vì có người như thế thông minh đáng yêu muội muội cảm thấy kiêu ngạo. Vệ Vân Châu, nàng ngẩn ra sau phản ứng kịp. Lập tức đầy mặt đỏ bừng, Thẩm Thanh Lan lời nói được gợn sóng không kinh, kỳ thật đã đem nàng trong ngoài ngoài thẹn một lần. Làm ca ca vì muội muội ưu tú mà đắc ý vốn là nhân chi thường tình, Thẩm đại công tử hay không cho là thật đối với ngoại nhân đề cập muội muội chưa căn cứ, nhưng chính nàng cũng là cái khuê các tiểu thư, thường xuyên nghe biểu ca nói loại này thoại bản thân liền đánh mặt mình. Vân Châu, ta vừa lại đây thì quên Sở Trường Lô, ngươi đi hỏi một chút Thượng Nhi. Vệ phu nhân ôn nhu phân phó. Vệ Vân Châu sửa lúc trước nung chiều, thanh sắc đều liễm, nũng nịu đáp ứng một tiếng, ngoan ngoãn đi ra cửa. Thẩm Thanh Lan mỉm cười bên cạnh xem, cảm thấy cái tuổi này tiểu tiểu tam tiểu thư thật là giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, biết mình vừa rồi muốn đánh người mặt ngược lại bị đánh mặt, cũng nghiêm chỉnh lại tiếp tục ở chung, nhanh đi ra ngoài trước tỉnh lại khẩu khí, nàng lại không biết, Vệ Vân Châu đột nhiên thu hồi khổng tức loại cái đuôi. Cũng không phải bởi vì nói lỡ mà mất mặt, mà là được nàng một câu sợ. Vệ Vân Châu lại được sủng, dù sao cũng là cái thứ xuất nữ, không phải vệ phu nhân trên người rớt xuống thịt, nàng bình thường nũng nịu mềm giọng dụ dỗ vệ phu nhân cao hứng, ở trước mặt người bên ngoài vượt qua thân phận bảy ngăn đích tiểu thư phổ cu nở dê không quan trọng, nhưng trong lòng tuyệt không dám nhận thật làm cản. Thẩm Thanh Lan một câu ba vị huynh trưởng vì nàng như vậy muội muội cảm thấy kiêu ngạo, nháy mắt nhường nàng trái tim co rút lại, run rẩy đứng lên. Vệ gia có ba vị công tử không giả, nhưng ba vị công tử danh chính ngôn thuận muội muội lại không phải nàng mà là xa ở kinh thành nhị tiểu thư Vệ Vân San. Nàng sợ là những lời này gợi lên vệ phu nhân vì đích nữ vướng bận, càng sợ vệ phu nhân bởi vậy tỉnh ngộ chính mình quá mức thiên sủng thứ nữ, từ đây lánh đạm nàng. Vệ Vân Châu cố gắng tươi cười đi ra cửa, vừa thấy ánh nắng sẽ khóc đứng lên. Làm sao đây, là Lục Tân Minh không hảo ý tứ theo vào cửa, nhưng cũng không muốn rời đi, ôm tiểu tâm tư tại trong vườn ngắm hoa thưởng tuyết, chờ cơ hội, ai biết chờ đến là khóc biểu muội. Vệ Vân Châu bụng mặt, chỉ là lắc đầu, không nói lời nào. Lục Tân Minh bình sinh nhất gặp không được nữ tử khóc, chính là kia hoa nhai liếu hạng nữ tử làm nũng hắn đều có thể mềm lòng, huống chi nhà mình muội muội tả dỗ dành phải dỗ dành, mới gặp thú nước mắt. Ngươi cùng thẩm tứ tiểu thư đi vào khi vẻ mặt tươi cười, như thế nào mới một hồi sẽ khóc đi ra? Lục Tân Minh cẩn thận thử hỏi, là cô nói ngươi vừa xuất khẩu, không đợi Vệ Vân Châu trả lời, mình đã phủ nhận, không nên à, cô như thế nào bỏ được nói ngươi? Vệ Vân Châu cắn chặt răng, tuy không lại khóc, nhưng hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, gương mặt thê thống khổ sở, cái nào nam tử chịu được Lục Tân Minh lại là một trận hứa hẹn một trận đùa, mới thấy nàng nước mắt mang vẻ cười, sau cơn mưa gặp dương, mềm, mềm nu nu gọi một tiếng, biểu ca ân Lục Tân Minh nhíu mày. Vệ Vân Châu cúi đầu, nước mắt lại lạc hai giọt, chịu khớp nói, biểu ca, người ngoài có phải hay không đều tại dễu cợt ta không phải mẫu thân thân sinh á? Lục Tân Minh sửng sốt, tam muội muội như thế nào nghĩ như vậy? Ngươi tuy thứ xuất, nhưng mọi người chưa từng xem nhẹ cô, càng là đối với ngươi yêu thương có thêm. Hừ, thứ xuất. Vệ Vân Châu manh vừa ngẩng đầu, nước mắt như mưa, ngay cả ngươi cũng nói thứ xuất, hai người các ngươi thật đúng là vừa dậm chân, đem Lục Tân Minh đẩy ra, lại bụ mặt chạy xa. Lục Tân Minh nhíu mày, đứng yên không biết nói gì. Trong phòng Thẩm Thanh Lan không biết cái này biến cố, lại cùng hai vị phu nhân trò chuyện với nhau thật vui. Lục, vệ hai vị không giống cô phu nhân như vậy thân thiết như nhà mình trưởng bối, có thể thích hợp tùy ý chút nói giỡn lời nói việc nhà. Lại cũng sẽ không để cho người cảm thấy câu thúc. Thẩm Thanh Lan thân thiết cảm nhận được chân chính cao quý có tu dưỡng phu nhân bình thường đều sẽ thu liễm mũi nhọn, tiếp người đãi vật này đúng là gió xuân nước chảy, ôn hòa mà tự nhiên, tương phản, những kia tự biết đức hạnh có thiệt thòi, học thức cẩn tối người mới đứng ngồi không yên, lấy áp chế người khác đến nâng lên chính mình. Ba người tán gẫu đề tài cũng là trời cao biển rộng, tùy tính mà trò chuyện, vệ phu nhân thơ từ tài hoa lệnh Thẩm Thanh Lan khiếp sợ không thôi, nàng chỉ biết vệ ra nhiều võ tướng. Lại không nghĩ rằng Vũ Hầu Chi Thê lại là kinh hoa tài nữ, cũng may mắn Thẩm Thanh Lan thở nhỏ thích thư, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể cùng vệ phu nhân tiếp lên lời nói, không về phần quá mất mặt. Lục phu nhân văn tài cũng không thua em gái chồng vài phần, đối với trà nghệ một đạo đặc biệt yêu thích, may mà Thẩm Chi Tiêu tinh này đạo, Thẩm Thanh Lan từ nhỏ ở hắn hun đúc hạ cũng phải 4-5 phân đạo pháp, tránh nặng tìm nhẹ cùng Lục phu nhân đàm luận, cũng là hưu mô hữu dạng. Nhoáng lên một cái đã gần đến buổi trưa. Tự nhiên mà vậy liền lưu lại Lục phủ dùng nữa, cái này nguyên là tại Thẩm Thanh Lan kế hoạch bên ngoài, nàng làm mấy ngày chuẩn bị, cảm thấy tại Lục gia sẽ không lời có thể nói, cuối cùng ghế còn không có tỏa nóng liền lễ tiết tính cáo từ, không nghĩ đến vậy mà hội chung đụng được như thế hài hòa.